Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, gõ chuông. Cũng kém không nhiều có thể. Lương Thành gật đầu đáp. Từ lúc Lương Thành biết Tả Khâu Sách thân phận về sau, đối với hắn cũng tín nhiệm rất nhiều. Rốt cuộc người này là Dực Linh Thượng Quốc Hoàng tộc, hành sự không đến mức như thế bỉ ổi. Như là vì một cái Huyễn Ảnh Châu thì không từ thủ đoạn. Nhãn giới không khỏi quá nhỏ bé điểm. Bất quá Lương Thành vẫn là căn cứ nhưng nên có lòng phòng bị người nguyên tắc. Đem đổ đấu điều khoản chỉnh lý rõ ràng. Lại tăng thêm một số nội dung. Tận lực làm đến hợp lý. Tại cái này về sau hai người mỗi người dùng cái này phát xuống tâm ma thệ lời. Phát xong lời thề. Hai người tương đối cười một tiếng. Tả Khâu Sách nói. Ngao Thành, chuẩn bị tốt sao? Muốn bắt đầu, ta chuẩn bị tốt. Lương Thành tập trung lên tinh thần. Nghiêm nghị nói, như vậy thì bắt đầu đi. Tả Khâu Sách nói xong. Thân thủ vỗ bên cạnh cây kia thô to cây đào. Nhất thời ông, một tiếng. Đào trên cây khô xuất hiện một cái xoay tròn lấy lớn chừng cái đấu vòng xoáy màu đen. Nhìn qua giống như là một cái cổ quái cửa vào. Lương Thành hít sâu một hơi. Hướng về cái kia vòng xoáy màu đen một bước đi đến. Nhất thời trước mắt quang ảnh lấp lóe. Toàn bộ tràng cảnh biến đổi. Bốn phía rừng đào đều trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Hướng chung quanh nhìn qua đều là một mảnh màu vàng đất cát đá đồi núi. Thỉnh thoảng tô điểm lấy một số bụi bẩn thấp bé bụi cây. Thưa thớt suy thảo tại trên sườn núi theo gió chập chờn. Nhìn lấy cái này khô héo suy bại tràng cảnh. Lương Thành trao mày, trong lòng không vui, không biết tại sao, Lương Thành từ khi tu luyện cửu long chân linh thể về sau, thì đặc biệt không thích loại kia bụi mù nổi lên bốn phía khô ráo hoàn cảnh. Tuy nhiên loại hoàn cảnh này với hắn mà nói cũng không xấu. Bởi vì loại địa phương này, khắp nơi tràn ngập thổ linh chi khí, đối Lương Thành tới nói cũng cần phải là rất thích ứng. Lương Thành nhìn chung quanh một chút. Có thể ẩn ẩn nhìn đến một đầu tất cả đều là vàng bụi đất đường thông hướng về phía trước. Cách đó không xa có một cái to lớn quái thạch. Tảng đá bên bờ tô điểm lấy một số mọc thưa thớt bụi cây. Cuối cùng là có một vệt xanh biếc. Tại cái này to lớn quái thạch phía trên thế mà xây dựng một cái tiểu nhỏ đình nghỉ mát. Dõi mắt nhìn qua, đây đã là tầm mắt bên trong duy nhất kiến trúc. Lương Thành phán đoán hắn địa phương không có có gì đó cổ quái. Chính mình duy nhất cái kia đi xem một chút, cũng chỉ còn lại có cái kia lương đình. Sau đó hắn vận lên xúc địa na di pháp, trong nháy mắt thì xuất hiện tại cái kia trong lương đình. Tốc độ cực kỳ kinh người, thì liền chính hắn đều hơi kinh ngạc, có điều hắn ngay sau đó cũng kịp phản ứng. Hoàn cảnh này không cần phải nói là đặc biệt thích hợp thi triển thổ hệ pháp thuật, cho nên tăng thêm hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Đến đình nghỉ mát về sau, Lương Thành liếc mắt liền thấy đình chính bên trong treo lấy một miệng cũ kỹ chuông đồng. Treo ở bên cạnh chuông sử rơi đầy cho bụi. Hiển nhiên là thật lâu không có người gõ chuông. Lương Thành nghĩ thầm nơi đây cũng không có đầu hắn tự. Tại sao không thử một chút gõ chuông? Mặc dù không có làm hòa thượng, thế nhưng là gõ một chút chuông ngược lại cũng không sao. Cảm giác cái này một miệng chuông cũng hẳn là một cái đầu mối. Sau đó Lương Thành đi đến cái kia chuông đồng bên bờ. Nhẹ nhàng đẩy chuông sử. Hướng cái kia cũ kỹ chuông đồng đánh tới. Cũng không dám sử dụng quá lớn khí lực. Sợ vừa không cẩn thận sẽ đem khẩu này phá không lưu đâu cũ chung chấn nát. Đông ông, chấm ngoặc kép, chuông tiếng vang lên. Chỉnh lương đình tựa hồ chấn động. Lương Thành tiếp tục lại đẩy một chút chuông sử. Lần này thêm một phần khí lực. Đông ong ong. Chấm ngoặc kép, chiếc kia cũ chung phát ra càng có lực xuyên thấu thanh âm. Chỉnh lương đình lộ ra ám nhất thầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường. Ồ, nhìn đến chuông không nhìn tướng mạo. Cái này phá chuông tuy cũ kỹ, vẫn là rất rắn chắc. Mạnh mẽ gõ vừa gõ là sẽ không hư. Lương Thành trong miệng tự nói, tay cũng không dừng lại. Lần này làm tám phân kình lực đột nhiên đem chuông sử hướng về cũ chuông đảo đi. Đông ong ong ong, chấm ngoặc kép, Một tiếng trầm thấp bền bỉ tiếng chuông sau đó. Chỉnh Lương Đình bốn phía cảnh sắc giống như bị nước chảy cọ rửa cho bụi, đồng dạng bị hoàn toàn xóa. Đi, bốn phía thoáng cái biến đến trống rỗng. Lương Thành cảm giác mình giống như là đi tới một cái khoáng đạt lầu các phía trên. Bốn phía tối om, giống như là đem ánh sáng toàn bộ đều hấp thụ đồng dạng. Để mới đến Lương Thành nhất thời thấy không rõ lắm cảnh vật chung quanh. Dưới loại tình huống này, Lương Thành đương nhiên không chút do dự mở ra động sát thiên mục. Nhạy bén ánh mắt hướng về tứ phía quét tới. Cái này Lương Thành thấy rõ mình quả thật tại một cái giống như lầu tháp kiến trúc bên trong. Chỗ tầng này vô cùng khoảng không. Trừ trên dưới thang đu bên ngoài, cũng là phía trước có một cái bình phong. Ở trên không rộng rãi chỗ nhìn đến đồ vật, Lương Thành tự nhiên là muốn tiếp cận đi qua nhìn một chút. Sau đó hắn hướng về cái kia bình phong đi đến. Đi tới bình phong trước đó, Lương Thành nhìn đến cái kia bình phong lộ ra chắc nịch nặng nề. Cái bệ cùng hệ thống giống như là từ đàn mộc chỗ chế. Trung gian vẽ lấy một bộ hổ gầm đồ. Lương Thành tiếp lấy hướng họa bên trong mãnh hổ hình tượng nhìn qua. Chỉ thấy cái này mãnh hổ dụng công bút vẽ đến cực kỳ tinh tế. Màu sắc lộng lẫy, màu vàng đậm da lông lên đầy là màu đen đường vân. Nhìn qua đã cảm thấy sát khí bức người. Lương Thành chau mày, lập tức phát giác ra bức họa này không đơn giản. Đồng thời cả người nhà đã từng bày đặt mãnh hổ lên núi đồ không giống nhau. Cái này một bức hổ gầm đồ vẽ lại là mãnh hổ hạ sơn tràng cảnh. Cái này con mãnh hổ khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tụ lực, cái bụng lại là bẹp. Xem xét cũng là đầu dự định nhắm người mà phệ hổ đói. Đúng lúc này, Lương Thành nghe đến ngao ô một tiếng. Cái kia con mãnh hổ vậy mà thật theo đồ họa bên trong nhảy ra. Sau đó nó cái kia khỏa to lớn đầu lâu hướng xuống tìm tòi. Toàn bộ trước thân thể đều hướng phục xuống. Một cái còn như roi sắt giống như đuôi hổ lại hai bên đung đưa. Xem xét cũng là cái vận sức chờ phát động công kích tư thái. Lương Thành cảnh giác lên. Cái trán động sát thiên mục hướng về mãnh hổ cẩn thận quét tới. Quả nhiên đầu này hổ yêu không phải bình thường mãnh hổ. Đây là một đầu cấp 9 yêu thú. Thực lực cũng tương đương với nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chỉ là cái này hổ yêu thân thể tại thấy rõ màn trời mục đích quan sát phía dưới lại lộ ra có chút giả thoáng, hiển nhiên cũng không phải là thực thể. Lương Thành muốn cái này tả khâu sách còn thật là có bản lĩnh. Nhìn đến hắn là đem một đầu cấp 9 hổ yêu tinh phách cho phong ấn tại trong ảo cảnh. Dạng này hổ yêu tinh phách, mặc dù không có thực thể, nhưng là tại cái này toàn bộ huyễn cảnh duy trì dưới. Lực công kích cũng không có thay đổi yếu. Ngược lại bởi vì chiếm cứ địa lợi, thực lực có chỗ tăng cường. Bất quá Lương Thành đồng thời không lo lắng đầu này chướng ngại vật yêu tinh phách. Bởi vì hắn đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Một đầu cấp 9 hổ yêu, tuy nhiên rất mạnh, nhưng là lấy Lương Thành thể phách, căn bản không sợ loại này không có thực thể tinh phách. Hắn cái kia gần như kim cương chi thể cường đại thể phách cũng không phải trắng tu luyện uổng phí. Cái kia tản ra ngập trời sát khí hổ yêu tựa hồ cũng cảm nhận được Lương Thành cường đại. Cho nên cũng không có tùy tiện nhào lên. Chỉ là núp tại phía trước yên tĩnh quan sát Lương Thành. Tựa hồ tại tìm kiếm một cái phù hợp sơ hở hoặc là thời cơ. Lương Thành lại đưa ánh mắt thu hồi lại. Sau đó chuyển qua quan sát phía trên mấy tầng trong lầu các tình huống. Cái này một chút lại nhìn đến hai cái thân ảnh quen thuộc nằm tại thượng tầng lầu các trên sàn nhà. Hai người này chính là Tất Hồng Ba cùng Vạn Thiếu Nguyên. Lương Thành nhìn xem trên người hai người này ngược lại là không có có thụ thương. Chỉ là mất hết ý thức. Ở vào trạng thái hôn mê. Lương Thành nhất thời trong lòng không sai. Nhìn đến tả khâu sách đào viên huyễn cảnh kiến tạo ải thứ nhất cũng không phải là loại kia chuẩn bị. Đoạt tâm trí người huyễn cảnh. Hắn cũng là an bài một cái cường đại hổ yêu tinh phách trông coi làm con tin Tất Hồng Ba cùng Vạn Thiếu Nguyên. Cho nên chính mình chỉ cần đem hổ yêu tinh phách thu thập, liền có thể mang theo hai vị này tiện nghi sư đệ rời đi đào nguyên huyễn cảnh. Lúc này, ngao ô, một tiếng gào thét. cái kia hồ yêu tựa hồ cảm thấy Lương Thành hiện tại đã phân tâm hắn chú ý. Chính là tiến công thời cơ. Sau đó điên cuồng hét lên một tiếng nhào lên. Mang theo một trận gió tanh. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái gọi là Vân Tòng Long. Phong Tòng Hồ. Cái này hồ yêu năng lực thiên phú hiển nhiên là phong hệ pháp thuật. Bởi vậy tốc độ nó cực nhanh. Trong nháy mắt thì tới gần Lương Thành bên người. Thế nhưng là từ khi Lương Thành biến dị ra phong linh căn về sau. Đối cái này phong chi lực cảm thụ cũng đồng dạng nhạy bén. Cho nên hắn tiến thối xu thế tránh đồng dạng nhanh như thiểm điện. Đối với hổ yêu tinh phách phong chi lực hoàn toàn là thuận thế mà làm. Không uổng phí nửa chút khí lực. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể còn như trong gió một mảnh lá khô. Thuận thế xoay quanh bay tán loạn. Không chút nào cùng hổ yêu tinh phách chính diện chống đỡ. Đồng thời lại vận lên xúc địa na di pháp. Thỉnh thoảng kéo dài dưới chân sàn nhà chiều dài. Thỉnh thoảng rút ngắn. Chính mình tại cái này sàn nhà phía trên tới lui xuyên thẳng qua tự nhiên. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân pháp còn như quỷ mị. Lương Thành bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Lập tức phát giác được cái này tình huống cùng năm đó ở Thiên Cương Viện lúc. Mình cùng hổ khiếu lĩnh tu sĩ đầu kia hổ yêu lúc đối chiến tình hình không sai biệt lắm. Chỉ là hiện tại khác nhau là Lương Thành tu vi mạnh hơn. Công pháp vận dụng càng thêm thuần thục. Đương nhiên, lần này cùng năm đó so sánh cũng có một chút thế yếu. Cái kia chính là Lương Thành là tại sàn gác phía trên thi triển xúc địa na di pháp. Cho nên công hiệu so với chân đạp khắp nơi muốn đánh không ít giảm đi. Bằng không trước mắt đầu này hổ yêu tinh phách thì là theo lấy chính mình hít bụi đều ăn không được. Một miệng mới mẻ, lượn vòng một lát, Lương Thành cảm thấy cứu người quan trọng. Không muốn cùng đầu này đáng ghét hổ yêu tinh phách dây dưa quá lâu. Sau đó phải duỗi tay ra. Trong miệng hét lớn một tiếng. Xem kiếm. Một đạo hào quang màu vàng sậm lóe qua. Ngay sau đó liền trực tiếp bổ tới đầu kia hổ yêu trên đầu. Đùng, một thanh âm vang lên. Tiếp lấy cái kia hổ yêu tinh phách kêu đau một tiếng. Một khỏa đầu hổ lại bị cứ thế mà chém xuống nửa bên. Chỉ là tiếp xuống tới kỳ quái sự tình phát sinh. Cái kia hổ yêu bị chém xuống nửa cái đầu lâu về sau. Đột nhiên phía sau ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tiếp lấy nó phía trên còn như đổ mưa đồng dạng lốp ba lốp bốp rơi xuống một cỗ màu đỏ đồ vật. Nhìn qua giống như là từng đoàn huyết dịch cùng cốt nhục. Những vật này vừa hạ xuống đến thoáng qua liền bị hổ yêu thân thể hút đi vào. Tiếp lấy cái này hổ yêu một cái đầu lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lại gào thét lấy hướng Lương Thành đánh tới. Một đôi sắc bén hổ chảo tản ra dọa người hàn quang. Thì liền rơi trên mặt đất nửa bên đầu hổ. Đều thuận thế quay tròn xoay tròn. Tiếp lấy liền biến thành một đầu nho nhỏ mãnh hổ. Cũng đồng dạng chu lên nhào về phía Lương Thành. Khôi phục năng lực vẫn rất mạnh a. Không tệ. Lương Thành tán một tiếng. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thiên cương lục kiếm. Tiêu kim thức. Tiếp lấy trong tay hắn long lân kiếm lập tức kim phong khuấy động. Từng mảnh kiếm ảnh liên tục bay ra. Một cỗ sắc bén thời khắc kiếm khí hướng về hổ yêu chém tới. Chém vào đầu này cấp 9 hổ yêu thân thể bạo liệt. Tàn chi văng khắp nơi. Nhưng chính là không thấy nửa điểm huyết dịch bay ra. Lương Thành nghĩ thầm nhìn đến dạng này còn không đánh chết cái này hổ yêu tinh phách. Làm không tốt nó lại muốn như lúc trước như thế khôi phục. Cũng không biết là đạo lý gì. Quả nhiên, những cái kia bị Lương Thành chém xuống đến thân thể tàn phế mảnh vỡ lập tức thì bao phủ tại huyết. Sắc quang mang bên trong, giữa không trung tựa như là tiếp theo trận mưa máu. Rất nhanh những cái kia thân thể tàn phế toàn đều trưởng thành từng đầu lộng lẫy mãnh hổ. Lương Thành nghĩ thầm, vấn đề này không đúng rồi. Hợp lấy chính mình huy kiếm chảm hổ. Ngược lại chém vào mãnh hổ càng ngày càng nhiều. Lúc trước chỉ có một đầu. Hiện tại ngược lại tốt. To to nhỏ nhỏ thành 7-8 đầu lộng lẫy mãnh hổ. Đều cùng một chỗ nhào tới. Muốn là còn như thế một mực giết tiếp. Đây chẳng phải là càng giết càng nhiều. Thực lực càng ngày càng mạnh. Vậy liền càng ngày càng khó đối phó. Xem ra chính mình dự định trực tiếp chém giết là không làm được.